Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, cùng một chỗ gánh chịu. Hắn xem Nguyễn Hân Hân thật gấp, cười một tiếng, ngươi không cần giải thích nói ngươi không có, lại muốn nói đây hết thảy đều là của người khác sai. Đừng coi ta là Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng kia hai thằng ngu. Ta đã từng gặp được làm loại thủ đoạn này đối phó ta. Còn không có giống như ngươi khiến cho dạng này cấp thấp để người không lọt nổi mắt xanh. Ngươi nói một chút ngươi có bao nhiêu lần lộ ra đuôi cáo. Không nói ngươi kéo mỹ nhân ngư giúp ngươi cản rắn biển. Liền nói phía trước một lần, ngươi gặp được rắn biển. Vì cái gì hướng tiểu bay người lên chào hỏi. Còn nói ngươi không phải cố ý. Thôi Hạo Thành tức giận nói, loại người này, giả bộ ra dáng, người vật vô hại, vừa đến thời điểm then chốt, nhất mau ra bán đồng đội chính là nàng. Bùi Hy Thanh âm lạnh lùng, mặt khác, con mắt của ta bị đâm mù sự tình còn không có tìm nàng tính sổ sách đâu. Kia là nhỏ, tiểu, phục chế thể xem rõ ràng nàng bóp lấy Nguyễn Hân Hân tay đã tháo lực. Đem người buông ra, Nguyễn Hân Hân không có khả năng còn không có phát giác nàng kỳ thật cũng không muốn bóp chết. Nàng đi, bọn hắn người tới ta đi thời điểm, Nguyễn Hân Hân lại một bộ sắp bị nàng bóp chết. Nói đều nói không rõ, liên tiếp mắt trợn trắng không biết bị bao nhiêu tra tấn dáng vẻ. Phục chế thể nhíu mày sao, trực tiếp thu tay về, tay nàng đều không có đụng phải cổ nàng. Nàng hẳn là không cần lại như thế nhu đáng thương nói chuyện đi. Nguyễn Hân Hân đuôi lông mày khẽ động. Đang muốn chạy đâu? Nằm sấp ở trên người nàng rắn biển liền toàn bộ thẳng người lên. Phát ra, tê tê tê tê, uy hiếp tiếng kêu. Chỉ cần nàng dám động một cái, tùy tiện đều có thể cho nàng đến lên như vậy một cái. Nàng nhận rắn biển uy hiếp, thân thể cứng ngắc. Lại có nước mắt theo trong ánh mắt của nàng chảy ra. Thật là đáng sợ. Thực sự quá dọa người. Ta rất sợ hãi. Khụ, nàng đưa tay muốn chụp lồng ngực của mình. Nhưng lại bị trên người hắn lít nha lít nhít rắn biển dọa cho trở về. Bùi Hy nhìn thấy, lãnh xoẹt một tiếng, giả vờ giả vịt, Nguyễn Hân Hân mặt đỏ lên. Người thế nào mắng chửi người đâu? Nàng hốc mắt hồng hồng, ngươi nếu là bởi vì ánh mắt ngươi sự tình ghi hận ta cũng không có đạo lý. Rõ ràng là tiểu, ta biết ngươi muốn nói kia là tiểu phi. Có thể ngươi có phải hay không quên là ai vẫn nghĩ để Si Thuấn hỗ trợ cha tìm tư liệu. Là ai nói cho tiểu phi, Si Thuấn càng có thể giải mở cái bàn kia đài. Là ai tại tiểu phi chuẩn bị bỏ qua chúng ta thời điểm. Nói cái gì ta cùng Si Thuấn hai người là ân vân phù tử chung? Chẳng lẽ người không phải ân vân phù tử chung? Vậy tại sao Si Thuấn lựa chọn hỗ trợ? Ta chỉ là khách quan. Khách quan mẹ ngươi. Ta liền muốn biết. Người bình thường. Nhìn thấy người quen biết. Nhìn thấy đồng nghiệp của mình. Cho dù cái này đồng sự ngày bình thường cùng chính mình có chút mâu thuẫn. Tại chính mình khả năng có thể cứu đồng sự thời điểm. Sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bùi Hy mắng một câu thô tục. Nguyễn Hân Hân bờ môi chiếp ầy một cái. Nằm sấp ở trên người nàng rắn thấy được nàng mũm mĩm hồng hồng bờ môi. Trạng thái trở nên có chút hưng phấn. Tựa hồ muốn cắn lên đi. Nàng nhìn lên, lập tức buông xuống bĩu lên bờ môi. Đương nhiên sẽ không. Bùi Hy nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Si Thuấn là sẽ không, ta cũng sẽ không, chúng ta cũng không biết, bất quá ngươi liền khó nói chắc, dù sao ngươi là có thể đem rắn vung ra tiểu bay người lên, còn cầm mỹ nhân ngư làm bia đỡ đạn đìa, nàng nói xong, cũng không để ý Nguyễn Hân Hân, xoay người đi đến mỹ nhân ngư số một bên người, từ trên người chính mình lại giật xuống một đầu vải bông. Quấn ở mỹ nhân ngư cánh tay, Si Thuấn, giúp một chút, dùng chút khí lực, Si Thuấn sửng sốt một chút, đi tới, trầm mặc nhận lấy trong tay nàng vải. Ta tới, hắn dùng sức, đem vải cấp quấn chặt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người rất trầm mặc. Bọn hắn đều là người bình thường. Bọn hắn không quản phục ma tổ cùng ân vân phù trong lúc đó đến cùng có cái gì ân oán. Bọn hắn cũng không biết ân vân phù đến cùng phải hay không hạn bạt. Nguyễn Hân Hân bọn người trước đó thảo luận bọn hắn đều nghe được. Có thể trong lòng bọn họ cũng có phán đoán của mình. Đối bọn hắn đến nói, những chứng cớ này còn chưa đủ lấy chứng minh ân vân phù là hạn bạt. Cũng không đủ chứng minh ân vân phù sau khi đi ra ngoài sẽ hại người. Nhưng bọn hắn giải thích, phục ma tổ người cũng không nghe. Phản mà chỉ trích bọn hắn không biết hạn bạt là cái gì. Có thể sẽ hại đến càng nhiều người. Bọn hắn xác thực không biết có thể hay không. Cái gì đều không xác định tình huống dưới. Ai cũng không muốn giúp. Có thể phục ma tổ người hại bọn hắn. Tổn thương Bùi Hy không đủ. Còn tổn thương Mỹ Nhân Ngư số 1. Trong lòng bọn họ kia cán thiên bình kìm lòng không đặng liền hướng về ân vân phù cái hướng kia ngã. Nguyễn Hân Hân tính cách mẫn cảm, am hiểu nhất phỏng đoán lòng người. Rất nhanh liền phát giác được những người này đối bọn hắn vi diệu cảm xúc. Chúng ta sẽ hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn làm như vậy cũng là ân vân phù ép. Không phải ta, mà là chúng ta, còn muốn nói là ân vân phù ép. Si Thuấn nguyên bản tại cấp Mỹ Nhân Ngư số 1 đâm dây thừng động tác bỗng nhiên một trận. Sắc mặt bất thiện quay đầu trừng mắt Nguyễn Hân Hân. Hắn hít một hơi. Ân trưởng môn, ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Giết nàng, giết người chịu tội ta đến gánh. Muốn xử bắn phải ngồi tù. Ta cũng không đáng kể. Cái này chịu tội ta giúp ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Thôi Hạo Thành theo tiến xuống dưới đất thất về sau. Nói liền biến rất rất ít. Nhưng hắn luôn luôn cùng Si Thuấn đứng chung một chỗ. Ta cũng cùng một chỗ. Bùi Hy mặt lạnh, khẩu khí bình thản. Quay phim đại ca hung hăng đẩy sau lưng Lỗ Tùng một phen. Thảo mẹ nó, ta cũng cùng một chỗ. Ta cũng cùng một chỗ. Ta cũng cùng một chỗ. Trừ phục ma tổ mấy người, tất cả mọi người gia nhập vào. Bọn hắn cũng không muốn phạm tội, cho nên một mực nhường nhịn. Có ngày tốt lành ai không muốn quá, ai cũng không muốn ngồi lao. Có thể phục ma tổ thực sự khinh người quá đáng. Nguyễn Hân Hân rốt cuộc nói không ra lời. Rắn biển nhóm tựa hồ nhận lấy cổ vũ. Hít kha zz hí zz zz hướng Nguyễn Hân Hân tiến một bước tới gần. Lạnh buốt đầu lưỡi nôn tại Nguyễn Hân Hân trên cổ. Từng đầu rắn biển há hốc miệng ra. Bằng lãnh răng liền muốn hướng xuống. Nguyễn Hân Hân mắt thấy liền muốn hồn về Tây Thiên. Nguyên bản phong bế kia phiến kính tường bị một cái kiểu mới đạn đạo đánh trúng. Nổ nát, mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Có chút khó có thể tin. Mấy trăm mét bên ngoài ân vân phù cũng cảm giác được mặt đất chấn một cái. Nhíu mày xem Ngụy Nguyên Hòa. Người biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngụy Nguyên cùng lắc đầu. Không biết, có người muốn đến nổ nơi này. Ân vân phù, ngoặc kép chấm chấm, chớ có xấu mồm. Hai người che miệng, dẫm lên một chỗ chất lỏng. Theo tràn đầy hòm thủy tinh tử địa phương ra. Ngụy Nguyên cùng đem kính trong dương chuông đồng keng cùng kim loại viên cầu nhỏ mang tới. Ân vân phù vô ý thức cách hắn xa hai bước. Mà người đang chuẩn bị tiếp tục đi tìm còn lại cái kia phục chế thể. Lại gặp được theo phòng trị liệu ra hai cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đem một chút tốc độ điều đến nhất nhanh. Đánh xong một chút vừa ra tới lại tìm không gặp nhà mình đồ đệ. Không nghĩ tới đồ đệ vậy mà chạy đến nơi này. Xem ra vẫn là không muốn mang lên bọn hắn lãnh nhi. Bọn hắn không bỏ được nói nhà mình ngoan đồ đệ ngoan. Đem Ngụy Nguyên Hòa hảo một trận oán giận. Ngụy Nguyên cùng gặp được ân vân phù bên ngoài người cùng hắn nói cái gì nói. Luôn luôn đều không tại trạng thái. Một lỗ tai tiến, một lỗ tai ra, làm như không có nghe thấy. Lão đạo sĩ mắng một trận. không có thể làm cho Ngụy Nguyên cùng có một chút điểm tỉnh lại. Chính mình ngược lại tức giận đến không được, cũng lười nói. Một đoàn người chuẩn bị lần nữa xuất phát. Hai người không quản Ân Vân Phù nói thế nào, kiên trì một trái một phải bảo vệ Ân Vân Phù. Một đoàn người đi tìm Si Thuấn đảng người, có hai cái lão đạo sĩ dẫn đường, tăng thêm Ngụy Nguyên cùng điều ra tới những cái này theo dõi tin tức. Vừa không có kim loại người cản đường, bọn hắn phương hướng đi tới trở nên thật nhanh. Mắt thấy cách bọn họ vị trí đã không xa, Ân Phù chợt dừng bước, nhíu mày, thế nào? Ngụy Nguyên cùng bén nhạy phát giác được Ân Vân Phù không thích hợp. Ân Vân Phù nhíu mày, nhìn về phía bên tay phải kính tường, mỗi một mặt kính tường đều là mờ đục, bọn hắn không nhìn thấy bên trong, nhưng Ân Vân Phù tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái này mờ đục kính tường nhìn thấy chút gì. Ngụy Nguyên Cùng cũng nhìn sang, hắn nhíu mày, không nhìn thấy cái gì. Hai cái lão đạo sĩ cũng nhìn theo, cũng tương tự không nhìn ra cái gì. Bọn hắn đang muốn thúc nhà mình đồ đệ ngoan đi mau, chợt Tâm Hữu Linh tê cùng một chỗ nhăn nhăn lông mày. Không thích hợp, rất không thích hợp. Hai người liếc nhau một cái, lại nhìn Ân Vân Phù một chút, run lên lông mày. Đi về trước một bước, Ân Vân Phù thân thể khẽ động, hai cái lão đạo sĩ có đè lại nàng, đừng nhúc nhích, hai chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người nói, một người cầm đồng tiền kiếm, một người cầm kiếm gỗ đào, nhanh chóng đi tới kia phiến kính tường phía trước. Hai người chít chít ụp ụp trong chốc lát, liền bắt đầu mân mê trước mặt cái này phiến kính tường. Mân mê hồi lâu, cũng không có mân mê ra thứ gì. Ân Vân Phù, Ngụy Nguyên Cùng, Ân Vân Phù đi lên, một quyền nện ở kính trên tường. Ầm ầm, hai cái lão đạo sĩ ra mặt không tự chủ được nắm thật chặt. Con mắt trừng lớn, nuốt nước miếng một cái, lại hiếu kỳ xem nhà mình đồ đệ. Nắm đấm, đồ đệ, thân thể người thật mạnh vô cùng. Càn Nguyên chân nhân kìm lòng không đặng cảm thán, Thiên Vũ chân nhân cũng là một mặt ghen tị. Thân thể này đều có thể cùng những cái này trong truyền thuyết quái vật cùng so sánh đi. Ân Vân Phù thân hình trì trệ, quái vật gì? Thiên Vũ chân nhân vạch lên đầu ngón tay, Hạn Bạt a, Huyền Vũ a loại hình. Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại, không đợi nàng nói chuyện, một bên Càn Nguyên chân nhân liền nói, trước đó xem ghi chép, thuần, khụ khụ, Trương Huyền Tĩnh chân nhân nhục thân liền 10 phần cường hãn. Nghe nói cường hãn trình độ hoàn toàn có thể so sánh bội kiếm của hắn. Khắp thiên hạ nổi danh cái, kia thanh, thuần dương kiếm, Thiên Vũ chân nhân chua xót nói, hắn bắt đầu lúc tu luyện. Linh khí trong thiên địa đã kinh biến đến mức 10 phần mỏng manh. Thiên tài địa bảo cơ hồ tuyệt dấu vết, căn bản không có cách nào rèn đúc một phen ra dáng kiếm. Chỉ có thể cầm nhánh đào làm một cây đào mộc kiếm. Càn Nguyên chân nhân gật đầu, chính là cái kia thanh. Lúc nói chuyện cũng là 10 phần ghen tị, dù sao hắn dùng tuy là không phải đầu gỗ kiếm, lại cũng chỉ là mấy cái đồng tiền chắp vá ra mà thôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đều không coi là kiếm. Hai người câu chuyện nhất truyền, nhưng kiếm tốt cũng không có chúng ta đồ đệ ngoan. Tốt, Thiên Vũ chân nhân lúc đầu muốn nói đồ đệ ngoan thuần dương thể chất, mạnh mẽ ngoặt một cái, nói đúng. Càn Nguyên chân nhân lại là một mặt ghen tị. Thuần dương thể chất cường hãn hơn người, bản thân liền đã mạnh hơn những cái kia danh kiếm bản thân. Ân Vân Phù, nàng lắc đầu bất đắc dĩ, tiến vào căn này phòng thí nghiệm về sau, mọi người liền phát hiện phòng thí nghiệm mặt khác ba cánh cửa đều mở ra. Gần nhất ba cái phòng thí nghiệm mỗi một cái phòng thí nghiệm đều có một người mở ra. Nói cách khác bày ở trước mặt bọn hắn hiện tại có ba con đường. Càn Nguyên chân nhân cùng Thiên Vũ chân nhân đều vô ý thức hướng phía nhà mình đồ đệ tới gần. một bộ sinh tử không rời dáng vẻ. Ân Lân Phù nhíu một cái lông mày, xem Càn Nguyên chân nhân cùng Thiên Vũ chân nhân, thoạt nhìn rất không đơn giản, muốn ta che chở các ngươi sao? Càn Nguyên chân nhân, Thiên Vũ chân nhân, hai người cùng nhau lắc đầu, phi thường dùng sức cự tuyệt, không cần không cần không cần, bọn hắn mới là sư phụ, thế nào hiện đang khiến cho thật giống cần đồ đệ đến bảo vệ bọn hắn. Ân Phù nhẹ gật đầu, tiết kiệm thời gian, chia ra hành động, được, hai cái lão đạo sĩ cùng Ngụy Nguyên cùng một chỗ gật đầu. Ngụy Nguyên cùng yên lặng đứng ở Ân Vân Phù bên người. Hết thảy ba con đường, bốn người bọn họ, khẳng định có hai người là có thể cùng một chỗ hành động. Càn Nguyên chân nhân cùng Thiên Vũ chân nhân thấy cảnh này, tức giận đến quay hàm đau. Lúc đầu đây là hai người bọn họ dự định, nhưng đồ đệ ngoan một khi lựa chọn đối phương, tổn thất quá lớn, hai người mới ăn ý từ bỏ. Ân Vân Phù xem Ngụy Nguyên Hòa, người ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ngụy Nguyên cùng, xoạt, một cây tiểu đao trúng ngay ngực. Ân Vân Phù lại nói, nếu không muốn hao phí càng nhiều thời gian. Ngụy Nguyên cùng, xoạt, có một cây tiểu đao trúng ngay ngực. Nhưng Ân Vân Phù nói là sự thật, chính là sự thật mới đả thương người. Hắn thở dài một hơi, tốt a, vậy các ngươi lúc nào trở về? 10 phút về sau ở đây gặp mặt. Ân Vân Phù hỏi, mấy người nghĩ nghĩ, đều cảm thấy có thể, nhẹ gật đầu, sau đó Ngụy Nguyên cùng lưu lại. Ân Vân Phù cùng hai cái lão đạo sĩ rời đi, chia ra hành động, theo ba người xâm nhập. Bọn hắn trước kia ở bên ngoài nghe được loáng thoáng tiếng khóc liền càng rõ ràng. Chóp mũi còn có như ẩn như hiện biển mùi tanh, cũng càng lúc càng nồng nặc. Hai cái lão đạo sĩ ngay từ đầu liền đã nhận ra phi thường cường đại lại không quá ổn định linh lực. Ba động, hiện tại xem ra, chẳng lẽ có cái gì cường đại yêu vật hàng thế? Càn Nguyên chân nhân mặt sắc mặt ngưng trọng. Ân Vân Phù không giống hai cái lão đạo sĩ chú ý cẩn thận. Nàng tốc độ đi tới vô cùng nhanh, dần dần xác định cái này cường đại linh lực vị trí. Không đến 3 phút, Ân Vân Phù một cái rẽ ngoặt, tại một cái tối như mực một mảnh, không có ánh đèn trong phòng thí nghiệm, thấy được một cái dùng vải kéo lên bàn giải phẫu, sắc mặt nàng căng thẳng, đi qua. Một phen kéo ra rèm che, nhìn thấy trên bàn thí nghiệm tiểu gia hỏa, ngay cả nàng đều kìm lòng không đặng thần sắc biến đổi. Trên bàn giải phẫu tiểu gia hỏa này thoạt nhìn tựa như là nhân loại năm 6 tháng hài tử, còn không có cách nào ngồi xuống, chỉ có thể nằm tại trên bàn khóc. Nếu như không phải trên đầu của hắn rõ ràng sừng hươu cùng trên người lân phiến, còn có mạnh mẽ linh lực cùng nàng trong tay áo kia cơ hồ muốn điên mất rồi chân châu. Nàng có thể sẽ tưởng rằng cái nào đáng thương nhân loại bình thường tiểu hài tử được đưa tới cái này phía dưới phòng thí nghiệm. Nhưng giờ phút này nàng đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng. Đây hết thảy còn không đến mức để Ân Vân Phù quá mức kỳ quái. Để nàng cảm thấy quỷ dị chính là, nàng đối với đứa bé này lại có một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết. Hắn cũng là phục chế thể một trong. Ân Vân Phù nhìn xem hài tử dưới hạ thể tiểu nhân. Ân, hẳn không phải là, vậy cái này cỗ cảm giác quen thuộc lại là từ đâu mà đến đâu? Ê a, nha nha, hài tử vừa nhìn thấy nàng liền không khóc, đối nàng duỗi ra hai tay, một bộ muốn nàng ôm dáng vẻ. Ân Vân Phù, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gặp Ân Vân Phù không ôm hắn, ánh mắt hắn bên trong lập tức bao lại một bao nước mắt. Muốn khóc không khóc dáng vẻ, trên người hắn lân phiến không biết chuyện gì xảy ra, mất thật nhiều, còn có một số bị lật lên, chỉ là vết thương thời gian không ngắn, cho nên không có máu chảy ra, đều kết thành sẹo, thoạt nhìn 10 phần đáng thương. Trên đầu của hắn hai cái sừng, trong đó một cái cũng mất một điểm, tựa hồ là bị người nào người vì cắt mất. kết hợp trên người hắn thương tích. Hắn như thế vừa khóc, rất khó để người không mềm lòng. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, đừng nũng nịu, nàng vừa nói, tiểu hài nhi nước mắt liền nghẹn trở về, mở to một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm Ân Vân Phù. Ia, nha nha, tựa hồ là đang cùng Ân Vân Phù đối thoại. Chẳng lẽ hắn là cảm thấy nàng vừa mới là đang cùng hắn nói chuyện phiếm? Ân Vân Phù trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, lại không trải qua trường hợp như vậy. Kỳ diệu là, nhân loại bình thường đứa nhỏ máu đối nàng có thập phần cường đại lực hấp dẫn. Đứa bé này trên người máu cũng có một loại lực hấp dẫn. Lại không phải đồ ăn lực hấp dẫn. Hài tử gặp nàng lại không nói. Nước mắt lại muốn ra. Lần nữa vươn tay. Lần này chân cũng đạp đứng lên. Ô oa ô oa. Tính tình không nhỏ. Ân Vân Phù sắc mặt cứng đờ. Ngón tay nắm thành quả đấm lại buông lỏng. Nắm thành quả đấm lại buông lỏng. Tới tới lui lui nhiều lần. Nàng hít sâu một hơi. Vươn tay ra. Không đợi tay của nàng đụng phải đứa nhỏ, phía sau nàng bỗng nhiên xuất hiện một trận kình phong. Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại, vô ý thức cùng phía sau người tới chạm tay một cái. Một tiếng vang trầm, người tới không lùi mà tiến tới, hướng phía nàng xông lại, một bộ liều mạng bộ dáng, thoạt nhìn nho nhỏ một người, mới 7-8 tuổi. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày, xoay mở thân thể, vốn cho là đối phương sẽ quay thân tiếp tục cùng với nàng dây dưa. Không nghĩ tới đối phương thẳng tắp hướng được giải phẫu trước sân khấu. Ôm lấy đứa bé kia, xoay người chạy, Ân Vân Phù muốn đuổi theo đi bước chân bỗng nhiên một trận. Không biết mình chuyện gì xảy ra, xuất hiện ý nghĩ đầu tiên vậy mà là muốn đem đứa trẻ kia cướp về. Thị lực của nàng để nàng thấy rõ ôm đứa nhỏ người kia trên đầu mang theo một cái mũ. Ngay cả khăn trùm đầu che mặt, nhìn không ra cái gì. Bất quá tại giao thủ trong nháy mắt đó, người kia trên mu bàn tay rõ ràng cũng có lân phiến. Như là bạch chân châu đồng dạng màu trắng, mà theo người này thân hình xương cốt đến xem, cũng hẳn là một đứa bé. So với bình thường hài tử càng gầy rất nhiều. Thiếp thân quần áo còn trống rỗng. Ân Phù ngưng lông mày, không nghĩ ra hai người kia rốt cuộc là ai. Bất quá xem tiểu hài nhi không khóc không nháo để người kia ôm dáng vẻ, tối thiểu nhất là nhận biết. Nàng nhìn một vòng phòng thí nghiệm này, cùng cái khác mấy cái phòng thí nghiệm so sánh, không có gì đặc biệt. 2 phút về sau, Ân Vân Phù cùng Ngụy Nguyên và sẽ cùng hai cái lão đạo sĩ đến trễ một bước. 4 người tụ họp, lẫn nhau muốn hỏi hỏi thu hoạch. Ân Vân Phù trong lòng khẽ động, đưa nàng vừa mới chứng kiến hết thảy cấp che giấu. Nghĩ đến một hồi hỏi một chút Ngụy Nguyên Hòa, đối với hai đứa bé này có cái gì hiểu rõ. Một đoàn người không có thu hàng, cũng không nói thêm gì nữa. Nhanh đi tìm Si Thuấn bọn hắn. Si Thuấn còn không biết chân chính Ân Vân Phù ngay tại tìm đến trên đường đi của hắn. Hắn chính nhìn xem kính ngoài tường, trợn mắt hốc mồm, vỡ vụn kính ngoài tường. Là mười mấy người mặc khác lạ người, nam nam nữ nữ đều có. Có mấy cái tuổi trẻ thậm chí mặc rất chiều. Cũng có 2 cái lớn tuổi xúc tóc dài, râu dài. Tóc co lại tới là một cái tròn trịa búi tóc. Trên người còn ăn mặc đạo bào. Cùng trước đó thấy qua 2 vị chân nhân trang điểm rất là cùng loại. Xem xét chính là đạo sĩ. Chỉ là niên kỷ tương đối tuổi trẻ. Mười mấy người này xem xét chính là không dễ đối phó. Vừa đến đã cấp mọi người mang đến rất lớn áp lực. Bọn họ là ai? Mười mấy người này bên trong có 5 người bỗng nhiên tiến lên cùng một chỗ công hướng phục chế thể. Những người này tựa hồ là ngũ bào thai, tướng mạo trang điểm đều giống nhau như đúc, dùng đến nguyên bộ công pháp, tốc độ rất nhanh, một lát liền đã bao vây phục chế thể. Đối với phục chế thể đến nói, giờ phút này nàng 4 phương 8 hướng toàn bộ đều là người. tất cả công kích cơ hồ đều là trong cùng một lúc. Nàng ngăn cản cái này cũng ngăn không được cái kia. Phục chế thể đôi mắt một lợi, thân hình nhất chuyển, lại như cá bơi đồng dạng theo một cái cơ hồ không gọi được sơ hở trong khe hở chạy ra ngoài. Chỉ tiếc nàng không có cách nào lại mang lên Nguyễn Hân Hân. Đem Nguyễn Hân Hân lưu tại vòng người bên trong. Nguyễn Hân Hân trên người rắn biển đang chuẩn bị đối với Nguyễn Hân Hân một kích chí mạng. Ngũ bào thai quay người lại. Trên người Nguyễn Hân Hân đổ một phen bột phấn màu vàng. Hùng hoàng gay mũi khí tức truyền đến mọi người chóp mũi. Mọi người vô ý thức che. Mà những cái kia rắn biển dường như gặp khắc tinh. Sợ hãi rụt rè, trì trệ không tiến. Một lát sau, vậy mà toàn bộ, quay đầu chạy. Phục chế thể trong mắt lóe lên một tia ảo não. Mắt thấy những người này, ngũ bào thai cũng là khó chịu. Bọn hắn 5 người xuất thủ bày ra thiên la địa võng cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Liền xem như mặt đối trưởng môn, cũng có thể mang đến cho hắn một chút phiền toái. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này tuổi còn trẻ. Lại có thể không nhận mảy may tổn thương rời đi. 5 người sắc mặt bất thiện nhìn xem Ân Vân Phù. Đồng nói, tiểu cô nương có ý tứ. Lại đến so tay một chút. Phục chế thể nghe xong lời này. Trên mặt cũng lộ ra một tia kích động. Đến rất đúng lúc đâu. Lâm Đình Hồng tức ngực khó thở. Các ngươi cẩn thận. Không đợi hắn nói xong. Song phương liền đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh, bất quá nháy mắt, hai phe đã giao thủ vài chục lần, Si Thuấn đảng người xem cũng thấy không rõ, chỉ nghe được dày đặc tiếng va đập, thanh âm này để lỗ tai của bọn hắn nóng lên, màng nhĩ kéo theo tim đập nhanh chóng, để người thở không nổi. Các tu sĩ nhãn lực muốn so với bọn hắn tốt một chút, tu vi kém một chút xe cũng thiếu chút không có đuổi theo song phương động tác. Không quá một lát sau, song phương liền tách ra, một mực cùng một chỗ tiến lên lui lại ngũ bào thai tại song phương tách ra thời điểm. 5 người siêu siêu vẹo vẹo, rơi lả tả các nơi, vừa rơi xuống đất, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tới. Lâm Đình Hồng nghiêng mặt, bắp thịt trên mặt có chút rung động, mới đến mấy chục người mặt lộ kinh ngạc, vị tiểu hữu này đến cùng là lai lịch gì? Nhục thân cường hãn, thế gian hiếm thấy, thế nào so từ bé luyện đồng tử công Côn Sơn Hòa Thượng còn muốn lợi hại hơn. Côn Sơn Hòa Thượng nghe vậy, theo đống người bên trong đi tới. Tiểu hữu, còn xin một hồi, Nguyễn Hân Hân đáy mắt hiện lên một tia kích động. Lâm Đình Hồng lại là nhìn không được. Côn Sơn, ngươi đánh không lại nàng. Côn Sơn Hòa Thượng mi tâm ngưng lại. Lâm đội trưởng. Người biết vị tiểu hữu này là thần thánh phương nào sao? Lâm Đình Hồng bắp thịt trên mặt căng thẳng. Ta cùng nàng giao thủ qua. Hắn tránh bọn hắn trước đó đối với Ân Vân Phù thân phận kết luận. Nguyễn Hân Hân sắc mặt lạnh lẽo. Đáy lòng cười lạnh một tiếng. Khẽ thở dài một hơi nói. Đối với Côn Sơn nói. Nàng là Hạn Bạt. Hạn Bạt. Côn Sơn Hòa Thượng quá sợ hãi. Cái khác mấy chục người cũng rối loạn lên. Ai cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ gặp phải Hạn Bạt. Đây chính là mấy vạn năm lão quái vật. Ai cũng chưa thấy qua. Vẫn luôn sống ở trong truyền thuyết. Nguyễn Hân Hân lôi kéo Côn Sơn Hòa Thượng tay áo. Việc này không thể coi thường. Chúng ta trước thông chi tổ gia gia quan trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.